không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Hắn đi đến bác sĩ Trần văn phòng trước cửa, Tiêu Trần Nguyên Lương, tên họ hàng hiệu treo ở trên cửa. Hắn đứng ở cửa gõ vài cái lên cửa, sau đó một phen đẩy ra đi vào. Trong văn phòng không có người, bên trong bài trí hết thảy đều hiện ra chủ nhân gọn gàng ngăn nắp. Trên mặt bàn bãi một ly cà phê, cùng một quyển mở ra bệnh lịch tạp, Ứng Từ đi qua đi chạm chạm cà phê ly, vẫn là ôn, hắn cầm lấy bệnh lịch tạp phiên hai mắt, bệnh lịch tạp là thuộc về một cái kêu Trần Khải người bệnh. Bệnh lịch tạp cuối cùng một tờ thượng ngày biểu hiện chính là 5 năm trước. Mặt trên một hàng tự là y phương kiến nghị lập tức tiến hành đổi chi nhổ chồng giải phẫu. Ký tên con dấu là Chu Bàn Long. Ứng Từ hiểu rõ, này phân bệnh lịch tạp hẳn là thuộc về Từ Hoánh Nguyễn cha kế. Vì cái gì bác sĩ Trần sẽ đem này phân bệnh lịch tạp đơn độc tìm ra? Hắn đang nghĩ ngợi tới, đem bệnh lịch tạp thả lại chỗ cũ, lại tùy tay phiên phiên mặt khác tư liệu. Thấy bác sĩ Trần gần đoạn thời gian qua tay xử lý giải phẫu cấp cứu ký lục. Hắn từng trang sau này phiên, hơi hơi giơ lên lông mày, tựa hồ phát hiện cái gì ngoài ý muốn đồ vật, mới vừa phiên xong ký lục, Ứng Từ liền nghe thấy trần nhà đột nhiên truyền ra một tiếng đông vang lớn. Trên lầu tựa hồ có cái gì trọng vật tạp xuống dưới. Trên lầu là viện trưởng văn phòng, Ứng Từ mày nhăn lại. Mở ra cửa sổ, bắt lấy cửa sổ mái mượn lực hướng lên trên nhảy, phiên tiến trên lầu phòng, bác sĩ Trần từ cao giá thang thượng ngã xuống, quăng ngã ngốc, mới vừa hoàn hồn, liền thấy Ứng Từ từ ngoài cửa sổ xoay người tiến vào. Cả kinh hắn kêu to, người vào bằng cách nào? Người muốn làm gì? Bị hắn té ngã khi đưa tới trầm trọng tủ gỗ lắc lắc dục hoàng. Suýt nữa nện xuống tới. Bị Ứng Từ một phen đỡ ổn, tùy tay đẩy trở về. Bác sĩ Trần kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn bên người là rơi rụng đầy đất văn kiện tư liệu. Đại khái là lúc trước hắn bò lên trên đi tìm kiếm tư liệu. Sau đó một không cẩn thận từ phía trên té xuống, còn hảo không cao, Ứng Từ không có phản ứng hắn, lập tức đi đến hắn bên người, khom lưng cầm lấy trong đó mấy chương tư liệu bản thảo. Lật xem hai mắt, là lúc trước Chu Bàn Long tiến hành nhân thể thí nghiệm sở hữu tư liệu. Không nghĩ tới Chu Bàn Long sẽ đem này đó quan trọng tư liệu dành trước đặt ở chính mình trong văn. Phòng, bác sĩ Trần thấy Ứng Từ cực có mục đích tính động tác. Sắc mặt đổi đổi, cảnh giác hỏi, ngươi là viện trưởng ngươi. Ứng Từ nghe vậy nhìn hắn một cái, đem trên tay tư liệu còn cho hắn. Không phải, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ứng Từ hỏi, hắn nhìn quanh một vòng, trong văn phòng cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Bác sĩ Trần nghe thấy Ứng Từ nói không phải, lại nhìn dáng vẻ, cũng không giống như là, yên lòng, hắn đem trên mặt đất rơi rụng đầy đất giấy viết bản thảo nhặt lên tới. Nói, ta tới nơi này đem này đó tư liệu tất cả đều tiêu hủy rớt. Này đó thực nghiệm đều là cực kỳ tàn ác. Có bội lẽ thường, hại người rất nặng đồ vật, hắn nói xong, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ôm này đó tư liệu buồn đầu đi ra ngoài, Ứng Từ nhướng mày sao, đi theo bác sĩ Trần phía sau, nhìn hắn đem mấy thứ này tất cả đều nhét vào dập nát cơ. Người biết viện trưởng đang tiến hành này đó thực nghiệm, Trần Khải là ta thân sinh phụ thân, bác sĩ Trần đẩy đẩy mắt kính. Thấp giọng nói, Ứng Từ dừng một chút. Như thế hắn không nghĩ tới, ly hôn sau ta đi theo ta mẹ, ba khi còn nhỏ sẽ mang ta đi ra ngoài chơi. Sau khi lớn lên ta vội vàng khảo chứng, thực tập, liên hệ đạm xuống dưới. Sau lại cách đã lâu, ta mới từ ta mẹ trong miệng nghe nói hắn đã chết. Chết vào chữa bệnh sự cố, bác sĩ Trần nhìn toái giấy sọt rớt ra tới tờ giấy. Chậm rãi mở miệng. Ta muốn biết năm đó rốt cuộc ra cái dạng gì chữa bệnh sự cố. Vì thế chạy đến Tân Thành tới làm bác sĩ. Ta ở chỗ này công tác đã nhiều năm, mới chậm rãi từ lão công nhân trong miệng nghe nói năm đó sự tình cuối cùng. Ta tìm được rồi viện trưởng làm nhân thể thí nghiệm chứng cứ. cũng tìm được rồi những cái đó văn tự tư liệu. Ta muốn đem loại này hại người đồ vật toàn tiêu. Nếu không còn sẽ có càng nhiều người tao ương. Hắn nói xong, cúi đầu, nhìn sọt sọt, thấp thấp nói, lại nói tiếp, ta mới biết được Từ Hoánh Nguyễn nguyên lai còn xem như ta muội muội. Thật đáng tiếc. Ứng Từ nhíu mày, tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Đúng rồi, như vậy vãn ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bác sĩ Trần bỗng nhiên nhớ tới, hắn hồ nghi mà chuyển hướng Ứng Từ, ta tới tìm người. Ứng Từ nói, nga, vậy ngươi tìm được rồi sao? Không có, bác sĩ Trần gật gật đầu, đi ở Ứng Từ phía trước, không nói gì, hai người vẫn luôn đi đến hành lang cuối. Bác sĩ Trần đột nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy người sau khi chết sẽ đi nơi nào? Địa phủ kia, từ địa phủ lại trở về người đâu? Ứng Từ sắc mặt tức khắc lạnh lùng. Ánh mắt lại duệ lại lợi mà bắn về phía đối phương. Người nói cái gì? Bác sĩ Trần không nghĩ tới Ứng Từ phản ứng như vậy đại. Hắn run lên, vội vàng lắc đầu, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, như thế nào nghĩ đến hỏi cái này? Ứng Từ hơi híp mắt, nhìn đối phương hỏi, ngoặc kép, ta chỉ là có loại cảm giác. Giống như ba lại đã trở lại, bác sĩ Trần hàm hồ này từ mà nói. Hắn lắc đầu, tính, có thể là ta ấy náy tâm quấy phá, không có thể đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Ứng Từ quan sát đến hắn, xác định hắn không có nói giả, mới thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt ngô một tiếng. Bác sĩ Trần trở lại chính mình văn phòng, xem Ứng Từ cực kỳ tự nhiên mà theo tiến vào. Động tác một đốn, ngươi còn đợi ở chỗ này. Không đi, ngồi trong chốc lát. Ứng Từ nói. Nếu này đối phụ tử quan hệ đúng như bác sĩ Trần nói như vậy hòa hợp thân mật. Như vậy đêm nay, nó nhất định sẽ qua tới. Ngươi vội ngươi. Ứng Từ ngồi ở ghế trên. Tự nhiên đến so bác sĩ Trần càng như là cái này văn phòng chủ nhân. Bác sĩ Trần trù trù khóe miệng. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương kết thúc. V-kép chương 119 tại tuyến trang khốc thứ 119 tại tuyến trang. Khốc thứ 119 thiên tam phương mưu sát tới rồi rạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm. Văn phòng ngoại động tĩnh rõ ràng lên, có kéo bánh xe đi ngang qua thanh âm, Châu Đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, còn có ca băng nhấm nuốt giòn vang. Bác sĩ Trần nghi hoặc mà từ ghế trên đứng lên. Tính toán mở cửa nhìn xem bên ngoài rốt cuộc đang làm gì. Đã trễ thế này, ai không ngủ được còn ở bên ngoài. Hắn buồn bực mà nói thầm, tay mới vừa gặp phải then cửa tay, liền thấy một bàn tay che ở trước mặt hắn. Trước một giây còn ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần Ứng Từ ngăn lại hắn. Ai, bác sĩ Trần chớp chớp mắt, làm sao vậy, ngồi trở lại đi, bác sĩ Trần. Ngoặc kép, nhìn đối phương biểu tình, bác sĩ Trần ngoan ngoãn ngồi trở lại chính mình ghế trên. Có loại chính mình bị hiếp bức bắt cóc cảm giác, Ứng Từ truyền mở cửa bắt tay đẩy cửa đi ra ngoài. Bang, mà khép lại môn, ngoài cửa một cái không tay lão hán ngồi ở cứng nhắc tiểu xe đẩy thượng. Kéo kẹt mà ở bác sĩ Trần văn phòng cửa qua lại dịch. Trong miệng hàm chứa một khối quả táo phiến. Biên nhai biên cực thấp giọng mà nhắc mãi, tay của ta đâu, tay của ta đâu. Cái kia lão hán nhìn đến Ứng Từ, đẩy tiểu xe đầy động tác ngừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Ứng Từ, ngươi nhìn đến tay của ta sao? Không, nó không ở trên người của ngươi. Lão hán lại lo chính mình lắc đầu. Tay của ta đâu, tay của ta đâu. Ứng Từ trầm mặc mà nhìn mắt hắn. Lại là một cái bị nhốt ở bệnh viện vô pháp rời đi. Lại không có ý thức được chính mình đã tử vong hồn phách. Hắn phúc tay vừa thu lại, tiễn đi lão hán, trong lòng bàn tay lại nhiều ra một chương màu đen người trong sách. Cách một cái hành lang bên kia lối đi nhỏ thượng, hai cái địa phủ quỷ sai bị phân phối đến thị bệnh viện tăng ca. Bỗng nhiên lẫn nhau đối xem một cái. Ta giống như cảm giác được một cổ có chút quen thuộc hơi thở, không biết vì cái gì. Ta lại có chút chân mềm, thật không dám giấu giếm. Ta cũng, muốn hay không đi xem. Không được đi, ta túng, vậy quên đi đi, hai cái quỷ sai thực quyết đoán mà làm hạ quyết định. Nếu bọn họ đi đến đối diện cái kia hành lang, thấy Ứng Từ bộ dáng, đại khái là có thể lập tức kích thích bị bọn họ giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Ước gì vĩnh viễn không cần nhớ lại tới ác mộng, lúc trước chính là người nam nhân này, đem bọn họ toàn bộ địa phủ nháo đến huyết vũ tinh phong. Sốc cái long trời lở đất, cố tình còn không có đã chịu Ứng có trừng phạt, Ứng Từ tiễn đi lão hán sao, lộn trở lại văn phòng. Hắn nhìn mắt dục nói còn hưu bác sĩ Trần, coi như không phát hiện đối phương tò mò. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, ta cảm thấy ngươi đang đợi người, bác sĩ Trần mở miệng nói. Ứng Từ không nói gì, bác sĩ Trần tự thảo mất mặt mà sờ sờ chóp mũi. Hắn cúi đầu tiếp tục nhìn trên tay đọc được một nửa y học báo chí. Trong văn phòng an tĩnh cực kỳ, không biết qua bao lâu, Ứng Từ bỗng nhiên chủ động mở miệng, nói, bác sĩ là nhất hiểu biết nhân thể cực hạn ở nơi nào người đi. Cái gì, bác sĩ Trần ngẩn người, cứu người cùng giết người, chỉ ở nhất niệm chi gian, Ứng Từ nói. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía bác sĩ Trần, phía trước ta vẫn luôn suy nghĩ, vốn dĩ hộ sĩ nói Vương Mân Hào ở cấp cứu trên xe đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Như thế nào vào phòng giải phẫu sau đột nhiên liền đã chết? Viện trưởng một người, là như thế nào giấu giếm được như vậy nhiều người tầm mắt? Muốn đem Từ Hoánh Nguyễn từ chính mình khán hộ phòng bệnh làm ra tới. Vận tiến xuống biển miếu hương khói dương, còn có càng nhiều không có khả năng một người hoàn thành sự tình. Hắn đều là như thế nào làm được? Bác sĩ Trần tháo xuống mắt kính, nhẹ nhéo nhéo mũi. Không nói gì, mà hắn xác thật cũng không phải một người hoàn thành. Viện trưởng muốn giết người diệt khẩu, là vì chôn giấu bí mật, mà ngươi muốn giết người diệt khẩu, là vì báo thù rửa hận. Vương Mân Hào cùng Từ Hoánh Nguyễn giải phẫu đều là ngươi tiếp nhận. Vương Mân Hào chết ở giải phẫu trên giường, nhiều lắm xem như cùng nhau chữa bệnh sự cố. Ngươi làm Từ Hoánh Nguyễn chủ trị bác sĩ. An bài ra chục bánh xe biến tốc đều không phải là việc khó. Viện trưởng có nghĩ thầm muốn tiêu diệt khẩu, liền sẽ bắt lấy cơ hội như vậy, này hết thảy. Người đều có thể lợi dụng chính mình mổ chính thân phận. Làm được tích thủy bất lậu, cho dù có người nổi lên lòng nghi ngờ, cũng không có khả năng tìm được chỉ ra và xác nhận. Cũng đủ định tội trực tiếp chứng cứ, vô luận như thế nào. Người đều có thể đủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Viện trưởng làm như vậy nhiều chuyện, lại là ở bất chi bất giác chung vì ngươi chấp tử chơi cờ. Cho tới bây giờ, ngươi đã cơ hồ hoàn thành sở hữu báo thù nhiệm vụ, chỉ còn lại có viện trưởng cùng hắn kia điệp tư liệu. Bác sĩ Trần nhìn về phía Ứng Từ, giấu ở thấu kính mặt sau cặp mắt kia thương xót lại chấp nhất. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải như thế. Ứng Từ lẳng lặng nhìn hắn, còn kém một cái, Lý Ngọc còn sống đâu. Hắn nói, mở ra tay, đừng nói đến giống như ta cái gì đều có thể dự kiến được đến. Ta không có như vậy thần, Lý Ngọc chính là ta vô pháp khống chế một cái ngoài ý muốn. Sớm tại ta còn không có thăm dò lúc trước phụ thân kia kiện chữa bệnh sự cố phía trước, hắn cũng đã trốn vào tam viện. Mà viện trưởng, ta chỉ biết hắn có cùng ta giống nhau mục đích, hắn cũng muốn những người đó chết, nếu sớm hay muộn hắn đều phải chết. Không bằng ở trước khi chết giúp ta nhiều làm chút chuyện. Hết chương.